One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 785, kịch đấu. Trói buộc chi lồng. Trong nháy mắt, phảng phất bọn hắn vị trí toàn bộ không gian vũ trụ bên trong đều tràn ngập nhánh cây. Oanh, đối mặt Groot nhánh cây lan tràn ra. Hakuen tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy cả người hắn đi theo phun trào ra vô số lửa cháy. Ầm ầm, cuồn cuộn liệt diễm hướng thẳng đến Groot thân thể quét sạch mà đi. Nhưng là trong nháy mắt Hakuen liền phát hiện, cái kia chính là Groot, cái này thụ nhân đối với liệt diễm lại là không có tơ một hào e ngại. Điểm này kỳ thật vẫn là để Hakuen cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Phanh, mà tại lúc này, chỉ thấy trốn ở phi thuyền bên cạnh Rocket Raccoon trực tiếp lấy trong tay súng ngắm kích lan ra. Một phát, hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Hakuen một cái lắc mình, đang lúc đạn bắn lén trúng đích hắn, trong nháy mắt hắn liền biến mất ở tại chỗ. Lập tức liền nhìn thấy viên này lực xuyên thấu cực mạnh đạn bắn lén bất thiên bất ỷ trúng đích. Rút đầu, thậm chí Groot đều bởi vì đạn bắn lén xuyên thấu chi lực mà bị mang bay ra ngoài. Nhìn thấy mình không cẩn thận lầm làm bị thương đồng bạn của mình, Rocket Raccoon lập tức liền kinh hô lên, đồng thời đi theo biểu hiện ra một bộ lúng túng bộ dáng. Groot không khỏi xoa đầu của mình, lập tức lại lần nữa ổn định thân thể, lúc này còn có thể nhìn thấy đầu của hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Nhưng là Groot lại phảng phất không có phản ứng chút nào. Cả người cũng chính là một bộ rất dáng vẻ vô tội. Siêu, lúc này Hakuen lại là không cùng thụ nhân Groot nói đùa. Hắn ở trong không gian xẹt qua một đạo lưu quang. Cả người thình lình trùng kích đến Groot trước mặt. Phanh, thừa dịp Groot còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen ngang nhiên một quyền trực tiếp trúng đích Groot lồng ngực. Tại phát hiện Groot siêu cường sinh mệnh lực cùng khép lại lực về sau, Hakuen đối với hắn tự nhiên cũng không có chút nào khách khí. Ầm ầm, thiên địa đi theo ầm vang một cái chấn động. Lập tức liền nhìn thấy Groot ngực trực tiếp đi theo xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Hiển nhiên là bởi vì bị Hakuen một quyền đập lên xuất hiện vết thương suy suy. Cho dù là dưới loại tình huống này, Groot lại vẫn là không có phản ứng chút nào. Cả người như cũ lan tràn ra vô số nhánh cây. Nhánh cây run run, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt cho triệt để quấn chặt lấy. Hakuen đương nhiên sẽ không để Groot nhánh cây trói buộc chặt mình. Tại đối mặt đầy trời như là từng đầu khuê như rắn nhánh cây, Hakuen không ngừng lách mình ra. Không chỉ có như thế, hắn còn đi theo phun trào ra mấy đạo nhạt ánh sáng màu đỏ. Cắt chém chùm sáng, xoẹt, theo những này cắt chém chùm sáng rơi vào Groot trên người thời điểm, trực tiếp liền đem Groot thân thể vẽ cắt ra mấy đạo khe. Thậm chí chân phải của hắn đều bị cắt đứt. Groot, thấy cảnh này thời điểm bên cạnh Rocket hoán có thể tựa hồ có chút nhìn không được. Hắn gầm thét một tiếng, lập tức cũng không nói lời gì hướng lấy Hakuen phương hướng đánh thẳng tới. Một bên trùng kích thời điểm, hắn còn không khỏi một bên để đó đạn. Đáng tiếc là, Rocket hoán có thể chỗ thả ra lực lượng thật sự là có hạn. Cái này điểm lực lượng căn bản là không có cách đối Hakuen tạo thành cái gì tính thực chất tổn. Thương soạt, khi Rocket hoán có thể còn không có vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm, Hakuen đã đi theo một cái lắc mình, từ bỏ tiếp tục công kích Groot dự định, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Rocket Raccoon trước mặt. Wa wa wa, chấm ngoặc kép, tại phát hiện Hakuen hướng phía công kích mình trong nháy mắt, Rocket hoán có thể phảng phất đều muốn xù lông. Nói đùa, hắn là gặp qua Hakuen thủ đoạn được chứ? Với lại hắn cũng không phải Groot. Nếu là thật thình lình bị Hakuen đến bên trên một cái, Rocket Raccoon dám khẳng định mình hẳn là muốn phế. Mà tại loại này trong lúc nguy cấp, liền nhìn thấy cách đó không xa thụ nhân Groot không nói lời gì liền hướng phía Hakuen bên này đánh. Sâu vào tới, ầm ầm, trong nháy mắt vô số nhánh cây điên cuồng lan tràn ra. Tốc độ so sánh với vừa rồi đều nhanh bên trên không chỉ gấp 10 lần. Sức ạc, trói buộc chi lồng, Groot lộ ra nhưng đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn hiện tại chính là muốn trói buộc chặt Hakuen, miễn cho hắn thương hại đến Rocket Raccoon. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút, sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt hắn âm vang bạo phát ra vô tận quang mang. Oanh, oanh, oanh, lấy Hakuen làm trung tâm, vô số năng lượng âm vang bộc phát ra. Bốn phía hết thảy phảng phất đều hoàn toàn bị phá hủy. Ầm ầm, cũng là tại Hakuen bạo tạc chi uy dưới, chỉ thấy Groot vừa rồi chỗ thả ra những cái kia nhánh cây cũng đều nhanh chóng bị tạc phân thành. Ngươi phấn, không chỉ có như thế, Groot cùng Rocket Raccoon cũng đều bởi vì trong đó bạo tạc sinh ra khí lãng mà bị thổi bay ra ngoài. Thừa dịp thụ nhân Groot cùng Rocket Raccoon đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen lại lần nữa như là xuất vân chi long hướng phía hai người phóng đi. Cái gì? Rocket Raccoon phản ứng so thụ nhân Groot càng mau một chút. Với lại vừa rồi bạo tạc trên bản chất là thương tới đến Groot thân thể. Bởi vậy hắn lộ ra trì hoãn rất nhiều. Nhìn xem Hakuen lại lần nữa hướng lấy bọn hắn trùng kích tới thời điểm, Rocket hoán có thể luống cuống, nhưng là hắn lại bất lực đi thay đổi gì. Xoạt xoạt, Hakuen bỗng nhiên một cái khoát tay, sau một khắc liền nhìn thấy hắn trực tiếp ở trong không gian ngưng tụ tạo thành hai cái kiên cố năng lượng từ trường không gian, đồng thời đem Rocket hoán có thể cùng thụ nhân Groot đều cho hút giật vào. Trong nháy mắt vô số lực lượng giống như là từng cái vô hình tay chân bình thường, hoàn toàn kẹp lại hai người. Buông ra, ngươi thả ra chúng ta. Rocket hoán có thể vốn còn muốn rất phách lối xông Hakuen hô to một tiếng, nhưng là hắn đang nghĩ đến Hakuen kinh khủng thế lực về sau, cả người nhất thời liền không có khí thế. Bên cạnh thụ nhân Groot tương đối mà nói lộ ra bình tĩnh một chút. Chỉ thấy hắn chỉ là tải có chút giãy giụa, tựa hồ muốn thông qua mình dọc theo đi nhánh cây đến giải khai cấm chế. Đáng tiếc là, mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, đều không thể giải khai cấm chế. Hakuen nhưng không nói lời nào, cả người hắn lách mình đi tới Rocket hoán có thể cùng thụ nhân Groot trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Rocket hoán có thể đối Hakuen vẫn là rất có bóng ma tâm lý. Bởi vậy cả người liền lại run rẩy theo lấy hỏi. Lúc này Rocket hoán có thể sợ trước mặt gia hỏa này sẽ bỗng nhiên giết chết bọn hắn. Chỉ là hắn cũng không nghĩ một chút. Nếu như Hakuen thật muốn giết bọn hắn, vừa rồi liền động thủ. Hô hô, mà vào lúc này liền nhìn thấy một chiếc phi thuyền vũ trụ nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này nhanh chóng. Hướng về kích đi qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.